Hồi ký cấp 3 anh và em, quyển 1 chương 134, kẻ được thuê. Góc truyện audio.com, ra chơi lần 2 tôi đi canteen ăn sáng, vừa về tới lớp thì thấy nhỏ Thảo đang đứng gần em nói gì đó, thấy em có vẻ bực tức ra mặt, tôi bước nhanh về phía đó luôn. Nhỏ Thảo thấy tôi đang lại gần, nhỏ liền bỏ đi ngược hướng với tôi với nụ cười trên môi. Bất ngờ ngoài dự liệu của tôi, nhỏ vấp chân lao về phía tôi. Bất giác tôi lại trở thành bia cho nhỏ ôm lấy. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía của tôi, kể cả em. Em nhìn tôi lạnh lùng, ánh mắt hằn học, rồi em quay đi không thèm nhìn những gì đang xảy ra nữa. Chết lặng vì lâm vào tình cảnh này, phút chốc tôi chợt hoàn hồn lại, vội vàng đẩy nhỏ ra. Nhỏ Thảo chấp nhận việc tôi đẩy ra, nhỏ còn nở nụ cười mãn nguyện trên môi. Tôi thấy nhỏ dường như không đơn giản là vấp té đâu nhỉ, có vẻ như nhỏ cố ý làm vậy thì phải. Có thể suy nghĩ trong tôi là đúng, nhỏ quay lại nhìn em, chỉ là liếc mắt thôi nhưng không che giấu được niềm vui trên khuôn mặt của nhỏ. Cảm giác như mình là một món đồ chơi của nhỏ thì phải, tôi quay về chỗ ngồi luôn. Bọn con gái trong lớp thì nhìn tôi rồi nhìn hai nhỏ kia thì thầm bàn tán, còn đám con trai quá quen với tôi thì coi như chuyện này chẳng có gì đáng quan tâm cả, nhưng nhỏ Mơ Ngọc thì lại khác, Mơ Ngọc nhăn mặt lại kêu tôi. Này, chuyện gì xảy ra thế kia? Chẳng biết, tôi nhún vai, hừ anh cái gì cũng không biết thế làm gì ăn hả? Nhỏ nhăn nhó, thì tôi làm sao biết được cô hỏi chuyện gì? Thì vụ mới xảy ra đó, chắc là nhỏ Thảo vấp té vào tôi thôi. Tôi nói, tôi lại không nghĩ như vậy đâu, có vẻ là nhỏ Thảo cố ý thì đúng hơn. Nhỏ nói, vậy à, sao cô nghĩ vậy? Lúc này tôi để ý thấy nhỏ Thảo nhìn về phía nhỏ Thư cười cười sau khi vô tình, ôm lấy anh, nhỏ đanh giọng lại, tôi thấy anh nên điều tra kỹ lại xem từ đâu Thư có những vết thương đó thì hơn đấy. Tôi hỏi rồi, chắc là bị người ta đạp xe, thế anh nghĩ ai làm? Không biết nhưng, tôi ngập ngừng không biết có nên nói ra cái suy nghĩ của tôi không nữa. Có vẻ như anh đoán được ai rồi nhỉ, dường như nhỏ đọc được suy nghĩ của tôi, hầm có thể là vậy, nhưng tôi chưa chắc chắn cho lắm. Vậy à, thế anh nên nhanh chóng hơn đi, nhỏ cười cười, nhanh chóng chuyện chi dứa, chuyện anh và nhỏ Thư, xứng đôi đấy, nhỏ cười đều, cứ từ từ gấp gáp làm gì he he, ở cứ từ từ đi rồi người ta hẫng tay trên của anh, để xem anh làm sao. Nhỏ cười nhạt, ở biết rồi, sớm thôi. Tiếng chuông reo lên chấm dứt cuộc trò chuyện của tôi và nhỏ lại, nhỏ xoay người lên bảng chờ giáo viên vào lớp còn tôi thì tranh thủ nghía sang bàn của em. Nhưng giờ em lại trưng ra bộ mặt lạnh lùng khó gần, mắt dán chặt về phía bảng, chẳng buồn ngó quanh quần nơi nào nữa. Ra về tôi nhanh chóng lấy xe đứng nép mình sau một gốc cây to chờ đợi. Học sinh ùa ra chiếm phần lớn diện tích của đường đi, và ai nấy đều nhanh chóng rời đi dưới cái nắng gay gắt của buổi trưa, chẳng ai thèm quan tâm đến cái thằng đang ngồi vắt vẻo trên xe như tôi. Cái nắng nóng hun đúc cơ thể tôi, mồ hôi tuôn ra như suối, nhưng tôi vẫn phải căng mắt lên tìm kiếm em. Em dắt xe ra, đặt tà áo dài lên xe rồi đạp đi, tôi cũng từ từ rời khỏi vị trí chờ đợi. Giữ một khoảng cách an toàn sau lưng em, để không ai có thể nghi ngờ tôi vừa đi vừa nhìn giáo giác ngắm gái. Qua hai khúc cua, đường xá trở nên vắng vẻ, vì nơi này ít nhà dân sinh sống, chủ yếu là những bãi đá lởm chởm của các công trình xây dựng mà thôi. Góc truyện audio.com. Và điều gì đến lại tiếp tục đến, một chiếc Mio chở hai từ phía sau vượt qua mặt tôi, nhưng sau đó lại giảm ga lại chạy từ từ sau lưng em. Thằng ngồi sau nhìn giáo giác xung quanh, có vẻ nó thấy ổn nên vỗ vai thằng ngồi trước rồi bất ngờ bọn chúng tăng ga chạy tới ép xe em vào lề. Chẳng chờ lâu, tôi về số kéo tới ngay, thắng xe lại trước mặt hai thằng đó. Em có vẻ hoảng sợ, nhưng may mà kìm tay lái lại kịp thời nên không bị ngã xe. Hai thằng bây định làm gì? Vừa bước xuống xe tôi hỏi ngay, em là thằng nào mà xía vào chuyện bọn tê, biết điều thì biến. Một thằng chỉ vào mặt tôi nói, thằng còn lại thì tháo nón BS ra cầm trên tay đe dọa. Nếu T thích xen vào đó thì sao? Bọn em định làm gì bạn gái T hả? Tôi nghênh mặt lên trả lời. Đi em, thằng cầm nón định tán vào đầu tôi. Nó vừa lao tới tôi vừa kịp né người sang một bên rồi đá vào lưng nó. Thằng đó mất đà té nhào vào chiếc Mio của nó. Thằng còn lại thừa cơ đạp cho tôi một đạp rồi lao vào bus tới tấp vào đầu tôi. Em lo lắng la lớn kêu cứu, nhưng mà khu này vắng thế kia thì ai ra mà cứu cơ chứ? Tự dùng sức mình mà thôi. Bật người đứng dậy, tôi lại cúi đầu xuống né đòn của thằng đó. Xem ra thằng này có võ, khó nhai đây. Đứng gồng chân xuống thủ thế, thằng kia vừa lao tới tung đấm là tôi phản đòn ngay. Gạt tay nó ra khi nắm đấm chưa chạm được đến mặt tôi nhảy tới bát trỏ vào thái dương của nó. Dính đòn thằng đó có chút choáng, thừa lúc nó chưa kịp tỉnh táo tôi liền sút bồi vào mặt nó thêm một cái nữa. răng đi trước môi là lướt theo sau, kèm theo máu tuôn trào ra nữa. Thằng té vào xe lúc này đã ngồi dậy, tay vẫn còn cầm chặt cái nón BS, định lao vào ăn thua đủ với tôi, nhưng chưa kịp làm gì đã bị tôi xoay người bắn đòn số 4 vào giữa ngực. Cô cậu nín thở gục xuống nằm ôm ngực thở thoi thóp không ra hơi. Lúc này thì em đã kịp thời kéo tay tôi lại, mắt đỏ hoe. Đủ rồi N, đừng có đánh nữa mà, nghe mình đi. Được rồi, mình không đánh tụi nó nữa đâu. Tôi vỗ nhẹ vào tay em, rồi gạt tay em ra, bước về phía hai thằng kia đang nằm. Về nói với người thuê bọn em làm chuyện này tốt nhất nên biết điều lại nhé, lần này tê tha cho nó, nhưng lần sau thì chẳng biết được đâu. Tiến ra xe tụi nó, tôi đạp cho nó nằm dài ra đường. Rút cây ba tông trong cặp ra tôi đập cho dàn áo xe nó thành đống mụ tan nát. Cái này là tê cảnh cáo tụi bay, đừng có dại dột mà đụng tới người yêu của tê một lần nào nữa. Rồi tôi và em rời đi, bỏ mặt hai thằng cô hồn nằm đó với chiếc Mio bị tôi đập tan thành dàn áo. Đưa em về lại nơi sản xuất, em cảm ơn rồi dắt xe vào nhà, tôi cũng quay về với tổ ấm thân yêu luôn, kết thúc một ngày nữa. Cách chương.